Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Viên Y Y ngớ người. À, đúng rồi, lúc nãy là do cô tự mình gửi địa chỉ cho anh. À, lúc nãy chị Hồng nói là anh à, là anh đến thuê căn hộ cạnh nhà tôi thật sao? Cô giật mình hỏi, nghĩ đến những lo lắng của mình lúc nãy, cô lại đánh giá người đàn ông từ đầu đến chân một lần nữa. Đúng rồi, anh đi khám ở bệnh viện rồi chứ, vết thương trên người anh không sao chứ? Ninh Dực Trình nhíu mày, chỉ hỏi một câu, trong nhà cô có thứ gì bị cháy khét à, hả? Viên Y Y ngửi ngửi, không có mà, Ninh Dực Trình đi thẳng vào nhà, nhanh chóng tìm thấy phòng bếp, mở nắp nồi ra xem. Cô đang nấu cái gì thế này? Cháo mà, cho người ăn à, Viên Y Y, cô biết phải trả lời thế nào đây? Ninh Dực Trình liếc nhìn cô một cái. Xem ra không phải nấu cho người ăn, anh ta trực tiếp đổ hết nồi cháo đi. Này, anh, Viên Y Y đau lòng muốn chết, khó khăn lắm cô mới nấu sắp xong. Cô nhìn đáy nồi đi, thứ này còn ăn được nữa sao? Viên Y Y nhìn phần đáy nồi đen thui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứng miệng nói. Nấu cháo rất dễ bị cháy mà. Ninh Dực Trình im lặng, tôi vừa mới chuyển đến, trong nhà còn chưa mua đồ dùng nấu bếp, để tôi nấu lại cháo cho cô. Nhưng mà cô phải xuống lầu mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho tôi. Căn bếp nhà cô, chậc chậc, nhìn là biết không hay nấu nướng rồi. Viên Y Y lập tức phản bác. Ai nói tôi không biết nấu ăn, hoặc là nấu ra toàn thứ không phải cho người ăn. Ninh Dực Trình tiếp tục. Bổ dao, Viên Y Y siết chặt nắm đấm. Này, anh tự tiện xông vào nhà người khác còn nói nhiều như vậy. Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng. Hôm nay ai hại tôi bị thương? Viên Y lập tức im thin thít, người đàn ông này thật đáng ghét đến mức khiến cô quên mất cả việc anh là ân nhân cứu mạng của mình. Vì vậy, Viên Y cầm lấy tờ giấy ghi danh sách mua đồ xuống lầu mua nguyên liệu nấu ăn và gia vị. Đúng là lãng phí một khuôn mặt đẹp trai như vậy, sao tính cách lại khó ưa đến thế? May mà ở tiệm tạp hóa dưới lầu đều có bán những thứ này. Ông chủ, phiền ông lấy giúp con những thứ trong danh sách này. Cô không dành về đồ dùng nhà bếp, chi bằng đưa cho ông chủ. Ông chủ liếc nhìn danh sách, sau đó nhìn Viên Y Y với vẻ mặt phức tạp. Y Y à, ai đưa cho con cái danh sách này vậy? Những thứ trên này tiệm chú đều không có. Viên Y Y kinh ngạc nói, không phải là mua xì dầu, giấm, rượu nấu ăn, tương đậu nành, tương đậu và một ít rau thôi sao? Ông chủ đưa lại danh sách cho cô, cháu tự mình xem đi. Viên Y Y vừa nhìn vừa đọc. 1. Xì dầu loại ngon, 2. Xì dầu chuyên dùng để hấp cá, 3. Xì dầu dùng để kho, đây là những thứ quỷ quái gì vậy? Ông chủ cũng cạn lời, chỉ riêng xì dầu thôi đã chia ra 5, 6 loại, tiệm chú không có đâu. Vậy tiệm chú có loại nào? Viên Y Y cảm thấy bất lực, xì dầu nhạt và xì dầu đặc, chỉ có 2 loại này thôi. Vậy lấy cho con mỗi loại một chai, những thứ khác thì sao? Loại nào cũng được, mỗi loại một chai. Được rồi, khó khăn lắm cô mới mua xong nguyên liệu, quay về nhà. Mấy thứ anh ghi trong danh sách không có bán, tôi mua đại mấy loại, anh cứ thế mà dùng đi. Viên Y Y cảm thấy mua một lần nguyên liệu nấu ăn đã rút hết toàn bộ sức lực của cô rồi. Tuy rằng Ninh Dực Trình không hài lòng với kết quả mua sắm này, nhưng mà nghĩ đến chuyện ở cái nơi hẻo lánh này, chắc là vật tư cũng có hạn, thôi thì sau này anh tự nghĩ cách vậy. Cháo nấu xong rồi, để trên bàn đấy. Nếu cô đói thì có thể ăn trước một chút, tôi nấu cơm tiếp đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Y Y nhìn Ninh Dực Trình đeo tạp dề, bận rộn trong bếp nhà mình. Đột nhiên cô có cảm giác thế giới này thật huyền ảo. Cách chương.